Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 767. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận 67. Cậu ấy, vậy là con gái sao? Bình luận 68. Này, mọi người sao thế? Thật sự tin chuyện này à? Bình luận 69. Đã có nhiều người xác nhận như vậy. Tôi cũng bắt đầu tin rồi. Vậy hỏi thật, rốt cuộc trong lớp 12A1 có ai đủ khả năng đối phó với nữ quỷ không? Bình luận 73. Chúng tôi không dám nói. Bình luận 77. Người ở trên không phải vừa dùng. Cậu ấy, sao? Vậy hẳn là con gái rồi. Ai biết tối qua có bao nhiêu bạn nữ lớp 12A1 đi chơi? Loại trừ từng người một là đoán ra ngay thôi. Nhưng các cậu sợ cậu ấy đến mức nào vậy? Chuyện đã bị tiết lộ rồi. Ngay cả tên cũng không dám nhắc đến sao? Bình luận 80. Thật sự không dám nhắc đến. Nếu các bạn có thể tận mắt nhìn thấy cậu ấy đối phó với nữ quỷ. Chỉ trong 2-3 chiêu đã giải quyết gọn ghẽ. Thậm chí không cần nhúc nhích một bước. Các bạn học trên xe đều không dám hé răng nhắc lại đâu. Càng về sau, suy đoán càng trở nên chính xác. Bình luận 100. Nói đến thì, trong lớp 12A1 cũng chỉ có thi Oanh Oanh là đặc biệt nhất thôi. Điểm thi lần nào cũng tuyệt đối. Còn hẹn hò với đàn anh thẩm khóa trên. Hình như trước đây từng có tin đồn trên mạng nói cô ấy có năng lực kỳ diệu. Nếu tất cả những gì chủ bài đăng nói là thật, tôi đoán người đó chính là Thi Oanh Oanh. Bình luận 103. Đồng quan điểm, nếu có ai trong lớp có thể làm được chuyện đó, chắc chắn chỉ có thể là Thi Oanh Oanh. Bài đăng càng lúc càng nóng. Những bạn học có mặt trên xe tối qua đều lựa chọn im lặng. Không ai dám lên tiếng phủ nhận. Càng im lặng, càng giống như ngầm thừa nhận. Bình luận 150. Vậy là chúng ta đoán đúng rồi. Thật sự là Thi Oanh Oanh. Bình luận 163. Tôi là Lỗ Tấn, lớp 12A1. Những gì chủ bài đăng nói đều là thật. Tôi thấy chuyện này cũng chẳng có gì cần giấu nữa. Đúng là Oanh Oanh đã cứu chúng tôi. Sau đó tôi có hỏi bạn của cha tôi. Ông ấy là quan chức cấp cao ở thành phố Ninh Bắc. Ông ấy nói Oanh Oanh vốn là một thầy phong thủy nổi tiếng trong thành phố. Chỉ là nhiều người bình thường không biết mà thôi. Nên chuyện này không có gì cần che giấu cả. Nếu sau này có ai gặp chuyện tà ma, mọi người đều có thể tìm đến Oanh Oanh. Cậu ấy thật sự có bản lĩnh. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Bình luận 164. Mặc dù tôi không phải học sinh lớp 12A1, không trải qua chuyện tối qua, nhưng tôi biết cô ấy rất lợi hại. Trước đây cô ấy sống ở khu nhà mà tôi quen một người lớn tuổi. Cả khu đó đều biết Oanh Oanh. Còn nói cô ấy tính tình rất tốt. Ai tìm cô ấy xem tướng cũng đều xem giúp. Ngay giây phút ấy, diễn đàn gần như bùng nổ. Bài đăng kéo dài hàng trăm bình luận, chủ yếu là bày tỏ sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. Điều đáng chú ý là, những bình luận từng có ý chế giễu hoặc nghi ngờ Oanh Oanh đều đã lẳng lặng bị xóa mất. Cách chương